Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 204, sai lầm chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm bùm, 20 lưỡi kiếm năng lượng trắng xanh bay liên tiếp vào cơ thể của vũ khí cổ đại, đây rồi. Kỹ năng mạnh nhất, bình luận viên hét to. Những người xem cũng toát mồ hôi. Và 100.000 người chơi của Riot thì run rẩy. Grid cảm thấy vui. Kỹ năng hợp nhất khinh siêu Việt đã tăng cấp. Khinh siêu Việt, LV, 21 vũ điệu kiếm vượt qua trí tưởng tượng và rực rỡ hơn một cánh bướm. Bạn sẽ tạm thời ở trạng thái khinh siêu Việt. Tổng cộng có 20 đòn tấn công sẽ được tung ra. Gây sát thương 180. Một đòn, mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng, chúng sẽ đơ trong không, một giây. Kỹ năng này không chia sẻ thời gian hồi chiêu với siêu Việt và khinh. Tiêu hao mana, 1.600, hồi chiêu, 15 phút, LT, Fix Caption, GT, Transcended Link, 204, LT, Fix Caption, GT, Grid có một cảm giác phấn khích khi cấp độ kỹ năng của cậu vừa tăng lên. Cậu lập tức cảm thấy mạnh mẽ hơn. Lực quay của kỹ năng khiến Grid bay về phía vũ khí cổ đại đang bị đơ. Sau đó lượt đòn đầu tiên của sát được tung ra. Kineon, chí mạng, hiệu ứng phế phẩm được kích hoạt, khiến cho kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Hiệu ứng găng tay thánh quang găng tay được kích hoạt, khiến kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Bạn đã gây 12, 140, 700 sát thương cho mục tiêu. Sử dụng quán tính, cậu quay người và lượt thứ 2 tiếp tục. Kekeon, hiệu ứng găng tay thánh quang được kích hoạt, khiến kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Bạn đã gây ra 2,612.000 sát thương cho mục tiêu. Lượt đánh thứ 3, keng keng, chí mạng, bạn đã gây ra 1,205.800 sát thương cho mục tiêu. Lượt đánh thứ 4, kỳ kỳ pong, bạn đã gây 500.300 sát thương cho mục tiêu. Lượt đánh thứ 5, kỳ kỳ pong, hiệu ứng phế phẩm được kích hoạt, khiến cho kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Hiệu ứng găng tay thánh quang được kích hoạt, khiến kỹ năng 5 đòn liên tiếp được sử dụng. Bạn đã gây ra 5,579.000 sát thương cho mục tiêu. Chỉ số cơ bản của Grid rất cao và bắp của Toban cũng đóng một vai trò rất lớn. Các chỉ số đã được tăng lên đáng kể cùng với kỹ năng mạnh nhất và sức mạnh tuyệt đối của vũ khí của Grid. Bộ ba này tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Grid cảm thấy cực kỳ vui khi gây hơn 10 triệu sát thương trong một đòn. Bịch, Grid hạ cánh trên mặt đất sau khi thời gian của khinh siêu Việt kết thúc. Rầm rầm rầm, vũ khí cổ đại đã trở thành một miếng rẻ hoàn chỉnh. Tiếng hét vang vọng trên khắp Riot. Oa a hát hát hát, Grid Grid, Grid, Grid. Hàng trăm ngàn NPC đã hô vang tên Grid. Nếu không phải là vì Grid, nhà vua và hoàng tộc đã chết và có lẽ vương quốc của họ sẽ bị sụp đổ. Đối với họ, Grid chính là anh hùng của vương quốc. Vua Vispaden đã xúc động đến rơi nước mắt. Nhờ vị anh hùng vĩ đại, lịch sử 400 năm của vương quốc đã được bảo tồn. Các quý tộc đã bị thuyết phục khi chứng kiến điều đó. Bá tước Stam chắc chắn sẽ giành được danh hiệu công tước. Con rể của ông ít nhất sẽ là một bá tước. Những quan chức chủ chốt của vương quốc giờ chắc chắn đã nghiêng về phía bá tước Stam. Các quý tộc có quan điểm chính trị phức tạp thì cảm thấy ác cảm với Grid. Đúng là God Grid, anh ấy ở một chiều không gian khác. Các bình luận viên rất vui mừng. Hôm nay, chúng ta đã học được một điều. Grid là mạnh nhất, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Tài năng trong giải đấu quốc tế này không phải là một bong bóng. Trên thực tế, đó không phải là sức mạnh của mình Grid. Grid đã thâu tóm sức mạnh của hội Tedaka trong khi mọi người đang xem. Hôm nay là một ngày quan trọng, nơi các thế lực sức mạnh của Satisfy sẽ nhanh chóng thay đổi. Từ trận chiến làng Byron cho đến hôm nay, Grid thực sự đang trở thành một huyền thoại. Anh ta sẽ là người chơi đầu tiên trở thành một bá tước. Anh ta sẽ có bao nhiêu sức mạnh nếu là một bá tước? Tôi rất tò mò và hào hứng. Nó liệu có dừng lại ở việc nhận được danh hiệu bá tước không? Theo ý kiến của tôi, nó sẽ còn. Cả 6 vũ khí cổ đại đều bị hành hạ hôm nay. Chẳng mấy chốc, cuộc xâm lăng của Golem sẽ kết thúc. Mọi người đều tin vào điều đó. Lao nói, Grit, hãy đưa ra một tín hiệu để tất cả chúng ta có thể tiêu diệt các vũ khí cổ đại cùng một lúc. Các vũ khí cổ đại đã phải bị giết đồng thời. Sẽ thật rắc rối nếu những con còn sống sót tiến hóa liên tục. Grit gật đầu và hét lên. Tôi sẽ đếm đến 3. 1. 2. Các thành viên bang hội tập trung sức mạnh của họ. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giết vũ khí cổ đại ngay lúc Grit đếm đến 3. 3. Cuối cùng, khoảnh khắc mà Grit đếm đến 3 đã tới. Mỗi đội trong bang hội đã tung ra các đòn cuối cùng tới các vũ khí cổ đại ngay lập tức. Nhưng Pon và Vanner có một vấn đề. Tao sẽ giết nó. Không, là ta. Hai người đang tranh luận đó cuối cùng đã gây ra một tai nạn. Sự sĩ diện ngớ ngẩn của hai người khi đấu tranh về việc ai sẽ là người ra đòn cuối cùng đã khiến họ không thể kết liễu được vũ khí cổ đại. Đúng lúc, cần kháng lửa và kháng xét cao. Khoáng thạch có độ dẫn cao phải được loại trừ khỏi cơ thể. Cơ thể sẽ trở nên nhỏ hơn bằng cách loại bỏ các khoáng thạch lớn. Nó sẽ khôi phục sự nhanh nhẹn đã mất. Tốc độ bắn của sức mạnh ma thuật nên được tăng lên. Thay vì hạ thấp sức mạnh của mana, hãy xây dựng lại thiết kế vòng tròn ma thuật để mana được phân tán tốt hơn. Khả năng chịu đựng cho các công cụ sắc bén nên được tăng lên. Khả năng chịu đựng cho các vụ nổ nên được tăng lên. Khả năng bay nên nhận được. Cạch, cạch cạch, con vũ khí cổ đại mới bị phá hủy một phần bởi thương mắc và nó bắt đầu xây dựng lại cơ thể của mình dựa trên những thông tin bị bỏ lại sau cái chết của 5 vũ khí cổ đại khác. Nó giống như một khối lập phương vậy. Cơ thể cao 8 mét liên tục bị gập và xoay. Sau đó, ánh sáng lóe lên và một vẻ ngoài mới xuất hiện. Gia, vũ khí cổ đại đã biến đổi thành giống như một con búp bê linh hồn. Nó có chiều cao 2 mét. Cơ thể của nó đã giống như của một con người. Thoạt nhìn thì nó có vẻ yếu hơn. Nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài. Sức mạnh tỏa ra từ nó có vẻ không bình thường chút nào. Các cậu điên à, không? Bộ não của các cậu có hoạt động không? Các cậu đang làm gì đấy? Các thành viên bang hội mắng Pon và Vanner. Tình hình đã trở nên như thế này vì sĩ diện vô ích của họ. Và bầu không khí lạnh dần. Pon và Vanner nghĩ rằng họ cần phải bù đắp lỗi lầm của mình. Chúng tôi sẽ xử lý việc này. Tôi sẽ dọn dẹp đống xít của mình. Hai người họ đã hợp tác lần đầu tiên sau hàng thế kỷ. Họ cầm vũ khí của mình một cách nghiêm túc và lao thẳng vào vũ khí cổ đại vừa tiến hóa. Nhưng đã vô dụng. Hở, tại sao phòng thủ của nó lại tăng rất nhiều trong khi kích thước của nó đã nhỏ hơn? Cây thương của Pon và rìu của Vanner đã không thể gây ra nhiều sát thương cho vũ khí cổ đại tiến hóa. Còn vũ khí cổ đại dường như cười nhạo hai người và nó giơ lên một ngón tay. Vậy nghĩa là gì? Hai người họ chết lặng trước hành động của vũ khí cổ đại. Ngay lúc đó, có 2 tia sức mạnh ma thuật đã bắn vào trái tim họ. Bạn đã nhận 18.010 sát thương. Hiệu quả hồi phục sẽ giảm đi. Khụ, Vanner đã mất 30. Máu mặc dù anh trang bị bộ giáp được đánh giá huyền thoại. Vậy còn Pon, một người chuyên gây sát thương thì sao? Bạn đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Bạn không thể lấy lại trạng thái tinh thần. Hiệu quả hồi phục sẽ giảm đi. Pon đã mất 60. Máu ngay lập tức và rơi vào trạng thái choáng váng. Vũ khí cổ đại tiến hóa ngay lập tức tiếp cận anh ta. Hả? Pon trở nên tái nhợt. Vũ khí cổ đại đang chuẩn bị ngắt đầu anh ra. Hy vọng, Sehi khẩn trương sử dụng kỹ năng chữa bệnh của mình. Nhưng hiệu quả chữa bệnh đã bị giảm do hiệu ứng. Pon đang trên bờ vực của cái chết. Các thành viên bang hội xông tới ngay để cứu anh ấy. Toban đứng trước mặt Pon và sử dụng một kỹ năng phòng thủ. Trong khi Jisuka, Laela và Zutnos tấn công từ phía sau. Những kẻ gây sát thương, dẫn đầu bởi Riga và Faker, cũng ngay lập tức sử dụng các kỹ năng tối thượng của họ. Nhưng, Kineong, vũ khí cổ đại tiến hóa thể hiện một sức mạnh áp đảo. Khiên chống ma thuật vừa được nó mở ra đã chặn lại tất cả các phép thuật, đồng thời nó né tránh mũi tên của Jisuka cùng một lúc. Sau đó, nó ra đòn gây thiệt hại lớn cho Riga và Faker. Và sau cùng, các tia năng lượng ma thuật được bắn ra khắp nơi và các tổn thất cũng xuất hiện. Kết thúc rồi. Vanner nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Anh ta cảm thấy có lỗi khi thấy các đồng đội bị tổn thương vì mình. Rồi có người đặt tay lên vai anh. Đó là một bàn tay lớn, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó chứa đầy vết chai như bàn tay của một chiến binh hoặc thợ rèn. Đó là tay Grit. Xin lỗi. Vanner không thể ngẩng đầu lên. Anh ta không trách nếu Grit có oán giận mình. Nhưng Grit đang mỉm cười. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ là sức mạnh của các cậu. Ngày Grit yêu cầu hội Tedaka đi theo mình, Grit đã yêu cầu họ là sức mạnh của cậu. Và cậu cũng thề sẽ là sức mạnh của họ. Grit đã sẵn sàng để bảo vệ lời hứa đó ngay bây giờ. Cậu ấy đã thay đổi một lần nữa. Vanner và các thành viên bang hội rất sốc. Thật đáng ngạc nhiên khi Grit, người thường ghét bất kỳ tổn thất nào, đã trưởng thành hơn nữa. Trong khi mọi người theo dõi, Grit triệu hồi ra con thú cưng tồi tệ nhất, Niang. Đó là con thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Nó xuất hiện với đôi mắt sáng ngời. Hôm nay ngài sẽ cho tôi thứ gì ngon chứ, Niang? Có lẽ vậy. Nó có thể là con mồi ngon nhất mà ngươi đã từng ăn. Lý do mà Grit đã không triệu hồi Nô trong trận chiến là vì ghen tuông. Nô có nhiều fan hâm mộ hơn cậu ta. Vì vậy, nếu Nô đóng một vai trò tích cực trước công chúng, Grit sợ rằng danh tiếng của cậu sẽ bị lu mờ hoàn toàn. Do đó, Grit đã quyết tâm kết thúc trận chiến này bằng chính sức lực của mình. Nhưng giờ cậu không thể đo được sức mạnh chiến đấu của vũ khí cổ đại tiến hóa. Grit đoán rằng nó ngang cấp độ với Helgao đã bị suy yếu hai lần. Grit thì vừa mới sử dụng khinh siêu việt và khinh sát. Vì vậy đây không phải là kẻ thù mà cậu có thể đối mặt ngay bây giờ. Cậu buộc phải phụ thuộc vào Nô. Số lượng fan của nó lại tăng lên. Grit nuốt nước bọt hối hận. Thịt nó đi, Niaang. Nô bay đi ngay lập tức. Sau đó, nó mở miệng và nuốt chửng vũ khí cổ đại đã tiến hóa. Memphis đã cướp một phần linh hồn của mục tiêu. Sẽ có sự sụt giảm 50. Chỉ số chính của mục tiêu trong 3 giây. Các chỉ số được lấy từ mục tiêu sẽ được chuyển đến chủ nhân của Memphis. Thể lực đã tăng 2,133. Kiếm pháp Pacma. Sát, thật là may mắn. Một đòn chí mạng cũng như tính năng của phế phẩm và găng tay thánh quang được kích hoạt cùng lúc. Lúc này máu và khả năng phòng thủ của vũ khí cổ đại đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy nó đã phải chịu thiệt hại lớn. Các thành viên bang hội cũng tung ra các đòn tấn công của họ đối với nó. Cụ thể, Euphemina đã sử dụng phép thuật cấp S mà cô đã sao chép. Vũ khí cổ đại đã kháng cự hết sức có thể. Nhưng cấp độ tối thiểu của các thành viên bang hội chơi đồ mạnh là 270. Người có cấp độ thấp nhất chính là Grit. Vũ khí cổ đại tiến hóa liên tục bị Nô nuốt chửng và không thể chịu đựng được lâu. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ Sehi liên tục tăng nhờ vào việc cô bé sử dụng hồi máu trên diện rộng. Điều đó rất tuyệt vời cho Grit. Sau đó, vũ khí cổ đại cuối cùng đã bị tiêu diệt. Khi nó chết, nó đánh rơi một vật phẩm có tên thông điệp của Braham. Braham, có phải ông ta là nguyên nhân của việc này? Grit muốn đọc bức thư ngay lập tức, nhưng cậu phải tạm hoãn lại vì vua Vispadan đã chạy tới. Cảm ơn. Nhà vua nắm lấy tay Grit và hét lên. Ông đã trị vì với tư cách người ở đỉnh cao tuyệt đối kể từ khi sinh ra. Vì vậy thật kinh ngạc khi thấy ông ta đang cúi đầu. Bây giờ chỉ còn lại việc nhận phần thưởng. Grit hướng đến cung điện với hội chơi đồ mạnh. Các phóng viên cố gắng theo dõi để truyền tiếp tình hình. Nhưng họ đã bị lính canh ngăn lại. Lao đã cho Grit lời khuyên. Grit, anh nên yêu cầu nhà vua cho phép họ vào. Chúng ta cần thông báo cho cả thế giới biết về việc anh và hội chơi đồ mạnh đã tăng trưởng bao nhiêu từ thành tích hôm nay. Đây là cơ hội để khiến mọi người phải ngước nhìn chúng ta. Lao là cố vấn của Grit. Grit chưa bao giờ nhận phải thiệt hại gì từ lời nói của Lao. Vì thế, cậu chấp nhận lời khuyên của Lao. Sau đó, thái độ biết ơn của vua Wispadon đến nhóm Grit đã được tường thuật trực tiếp đến toàn thế giới. Danh tiếng của Grit đã tăng vọt. Đó là lần đầu tiên giám đốc Yoon Sang-min của tập đoàn SA phản ứng tích cực với cậu. Đó, đây mới giống như một nghề huyền thoại. Các hành động của một nhân vật có 102 đã gây ra một ảnh hưởng tích cực. Yoon Sang-min rất vui khi sẽ có nhiều người chơi muốn trở thành Grit hơn và sẽ có nhiều người chơi satisfy hơn nữa. Cách chương.